Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 431. 5 năm sau, Fairy Tail. Thời gian từ từ trôi qua. Năm đó, Fairy Tail, đám kia tiểu thí hài đã lớn lên. Nhưng mà, công hội đại môn bị một cước đá văng. Lưng đeo cái bao Nasu cùng bay ở giữa không trung, Happy chậm rãi xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. So sánh 5 năm trước, bây giờ Nasu thân cao cao lớn một đoạn, đồng thời tướng mạo cũng biến thành càng thêm trầm ổn cùng kiên nghị. Bất quá phương diện khác, liền không tốt lắm nói. Nhà tương đương Nasu, Happy, công việc còn thuận lợi sao? Nhìn thấy Nasu cùng Happy trở về công hội, mọi người tại hỗn loạn tưng bừng bên trong, nhào nhào đưa tay chào hỏi. Nha, giật ra một bộ ngu ngốc thức sáng sủa dáng tươi cười. Cùng trong công hội người về đánh một cái bắt chuyện về sau. Ánh mắt cấp tốc đặt mồi ở trước quầy Ekza trên thân. Ekza, cùng ta nhất quyết thắng bại đi. Ekza chuyển thân nhìn hắn một cái. Bây giờ Ekza so với 5 năm trước khí chất càng thêm thành thục. Dáng người cũng càng thêm đầy đặn. Không còn xóa mái tóc dài màu đỏ ngòm, mà là đơn giản đâm một cái đuôi ngựa. Kỵ sĩ áo giáp mặc lên người, tư thế hiên ngang, lại tới. Nasu, người thật đúng là không nhớ lâu đâu. Ekza còn chưa mở miệng, trong công hội thành viên khác liền đã nhịn không được nhả rãnh nói. Đây đã là tháng này lần thứ 3, từ khi rời đi về sau, đã là bởi vì trước khi đi cho đám người nhắc nhở. Đồng dạng cũng là bởi vì Acknowledge mang tới uy hiếp. Trong 5 năm này, trong công hội thành viên đều tại lấy riêng phần mình phương thức nỗ lực. Nhưng vấn đề duy nhất là, có lẽ đều là bởi vì thực lực bản thân tăng trưởng. Khoảng thời gian này tại công hội bên trong phát sinh, quyết đấu, số lần rõ ràng gia tăng. Nhiệm vụ lần này ta thế nhưng là đánh bại một đầu hình thể cực lớn quái vật. Lần này, ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Ekza. Nhìn thấy Ekza không có trả lời mình, lập tức tự tin vô cùng mở miệng nói. Ô, Ekza rốt cục đứng người lên, mang theo kinh ngạc nhìn thoáng qua, trong miệng phát ra một tiếng nhẹ kêu, nói, tốt a, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi, động thủ đi, Nasu, úp ăn ta chiêu này, Fire Dragon Iron Fist, ông. Màu lửa đỏ ma pháp trận đột nhiên từ lòng bàn chân hiển hiện. Ngay sau đó, một cỗ khó có thể tưởng tượng nhiệt độ cao quay chung quanh tại bên cạnh bay lên. Từng tia lửa xoắn ốp lên cao, kinh người ma lực từ Nasu trong cơ thể bộc phát ra. Quy tương đương hai người các ngươi, đừng ở trong công hội đánh nhau a. Không được, mau tránh ra. Ô oa oa oa oa. Nasu chung quanh phóng thích mà ra hỏa diễm trực tiếp tại công hội nội bộ treo lên sóng nhiệt. Vẻn vẹn mấy giây, đám người liền cảm giác trên người mình mồ hôi cùng không cần tiền đồng dạng chảy xuống. Nhìn thấy một màn này, trong công hội lập tức hỗn loạn một mảnh. Có người nghĩ ngăn cản Nasu loại này hồ nháo đánh nhau. Dù sao lấy Nasu hiện tại bày ra ma lực ở đây đánh nhau, coi như đem công hội hủy đều không hiếm lạ. Nhưng mà, mấy người này mới vừa mới mở miệng, liền gặp Nasu dưới chân ma pháp trận đột nhiên bộc phát ra một trận cường đại hỏa diễm ma lực. Phịch một tiếng, Nasu tựa như cùng hỏa tiễn bắn ra. Kịch liệt nhiệt độ cao hỏa diễm quấn quanh toàn thân, như là một viên đại hỏa cầu hướng phía Ekza vọt tới. Nasu bị một quyền nện vào trên mặt đất, toàn thân hỏa diễm tiêu tán, siêu siêu vẹo vẹo nằm sấp, trên đầu một cái cự đại bao, phía trên mấy vì sao xoay tròn, miểu sát, giống như ngày thường kết cục, duy nhất khác biệt có lẽ ngay tại lúc này Ekza dùng khí lực càng lớn, chỉ là đem Nasu chùy té xuống đất dưới lực trùng kích, liền tạo thành mảng lớn mặt đất rạn nứt. Hô, đám người thở dài ra một hơi, Nath gia hỏa này, có người chỉ vào ngã trên mặt đất đang bị Happy an ủi, Nasu. Tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng nhưng lại thu ngón tay về, hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ, bởi vì hắn muốn nói, những năm gần đây, công hội những người khác đã sớm không biết nói qua bao nhiêu lần, nhưng là kết cục sau cùng, nhưng đều là đàn gảy tai trâu, còn tốt có ngươi tại, ép ra, Nasu cái này hỗn đản, cũng không suy tính một chút công hội có thể hay không tiếp nhận. Mà cằn lỏng ra một hơi, đỉnh lấy một đầu đã nhanh muốn chọc xong tóc đi đến ếch ra trước mặt. Nói, bất quá nói đến, Nasu thực lực của người này tăng trưởng thật là khá nhanh. Năm ngoái cũng là tại đại ma đạo diễn võ, bên trên một người đánh bại mấy cái công hội địch nhân. Cũng nhiều thua thiệt hắn. Chúng ta bây giờ mới có thể bảo trì lại Fiore Vương quốc đệ nhất công hội, danh hiệu A. Nói đến, năm nay Mistogen cùng Lasers hay là không định tham gia đại ma đạo diễn võ, sao? Nói, Macau tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Mở miệng dò hỏi, hai người bọn họ cho rằng tiếp tục ra sân, luôn có loại khi dễ tiểu hài tử cảm giác. Ekza nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật không riêng gì Mistogen cùng Lasers, liền ngay cả Ekza cùng Nasu bọn người hiện tại tham gia đại ma đạo diễn võ, thời điểm cũng sẽ có không sai biệt lắm cảm giác. Đại ma đạo diễn võ, đối với tuổi tác vốn là có nhất định hạn chế. Mà tại quy định tuổi trẻ bên trong, hiện tại có thể đối Nasu, Grutti, Gazio, Ekza, Mira bọn người tạo thành uy hiếp người thực tế là quá ít. Trừ Ichiya của Blue Pegasus, Zura của Lamia Scale, miễn cưỡng lại tăng thêm Sabertooth, Song Long bên ngoài. Những người còn lại cơ hồ liền đối thủ đều nhanh không tính là. Bởi vì so trong nguyên tắc sớm 4 năm tránh thoát Fairy Sophia, Nasu đám người cùng cái khác công hội thành viên chênh lệch vốn sẽ phải nhỏ rất nhiều. Lại tăng thêm mấy năm gần đây bởi vì Acknowledge mang cho đám người uy hiếp. Fairy Tail một đám thành viên tu hành trước nay chưa từng có nghiêm túc. Mà trong đó thiên phú tương đối tốt Nasu mấy người. Thực lực tốc độ tăng lên có thể xưng kinh người. Đồng thời bởi vì Fairy Tail, độc bá, đại ma đạo diễn võ, tứ liên quan nguyên nhân. Cũng tương tự kích phát Fiore Vương quốc cái khác công hội đấu trí. Bây giờ toàn bộ Fiore Vương quốc công hội trình độ, so với trong nguyên tắc cường đại một lần cũng không chỉ. Thật là, Macau nói thầm mấy câu. Hắn thực tế có chút không rõ Mistogen cùng Lasers hai gia hỏa này đến tột cùng là thế nào nghĩ. Rõ ràng có thể rất đơn giản liền lấy được quán quân, vị trí. Hết lần này tới lần khác muốn làm cho như thế, phức tạp. Hai gia hỏa này, coi như không suy tính một chút công hội thanh danh, cũng nên suy tính một chút lấy được quán quân, công hội tiền thưởng a. Ai, nếu là tại công hội liền tốt, mà cao thở dài. Đang chuẩn bị nói chút lời hữu ích. Thế nhưng là vừa mới nói được nửa câu, Macau liền im bặt mà dừng, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến tính tình, nếu như tên kia thật tại công hội, chỉ sợ hắn sẽ là cái thứ nhất thoát đi, đại ma đạo diễn võ, à. Macau cũng hấp dẫn Ekza hứa phía nơi này nhìn thoáng qua, bờ môi nhuyễn động hai lần, cuối cùng vẫn là không có nhẫn tâm nói ra miệng. Bởi vì nguyên bản nàng là muốn nói cho Macau, kỳ thật năm nay, đại ma đạo diễn võ, nàng cũng không định tham gia. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?